Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 349, ngươi còn quá non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong dứt lời, sau đó lại đưa chung rượu hướng Itachi nói: Itachi, ngươi uống cho bọn hắn nhìn một chút đã rõ, sư phụ. Itachi không nói hai lời, ngay lập tức khom người đáp ứng, tiếp nhận lấy chung rượu một hơi nốc cạn, chỉ vài hơi thở sau, cả người hắn đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp, lúc này Lâm Thanh Phong bình tĩnh nói. Ta dựa vào thể chất của Minato để pha loãng thuốc, hiện tại cơ thể ngươi vẫn còn quá yếu ớt, không thể so sánh với hắn, ngươi không thể hấp thu hết dược lực là chuyện bình thường. Ngươi ra ngoài chạy vòng quanh Konoha đi, tới khi cảm giác cơ thể không còn nóng bức thì hãy trở về đây. Đã rõ, sư phụ. Itachi lập tức đáp một tiếng, sau đó chạy tới mở cửa sổ, dùng hết lực bú sữa mẹ nhảy xuống sân, cắm đầu chạy điên cuồng. Lúc này, Lâm Thanh Phong lại hướng Minato nói. Hiện tại, ngươi còn nghi ngờ gì sao? Nghi ngờ thì không có. Nhưng sau khi uống xong, ta có thể không cần chạy loạn giống hắn sao? Minato xoắn suýt gãi đầu hỏi. Itachi là Genin, hắn có thể chạy loạn khắp làng xem như là tập luyện, nhưng thân là Hokage, Minato lại một đường chạy khắp làng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn như thế nào? Hokage uống lộn thuốc lên cơn thần kinh chạy loạn khắp làng. Uy tín của hắn trong làng có vì vậy mà giảm xuống hay không thì chưa nói, nhưng da mặt hắn vốn mỏng, hắn không chịu nổi người khác bàn tán a, hắc. Yên tâm, đây là ta dựa vào thể chất của ngươi để pha loãng thuốc, sẽ không giống như Itachi phải liên tục phát tiết như vậy. Lâm Thanh Phong lắc đầu cười tiện tay mốc thêm một chung nhỏ, đưa tới cho Minato nói. Tiếp nhận chung rượu, Minato không nói hai lời liền trực tiếp uống cạn, lúc này Nguyên Anh một bên vốn im lặng không nói, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hào hứng cười tới híp cả hai mắt bay đến bên cạnh Minato. Ở cùng với Nguyên Anh bao lâu, Lâm Thanh Phong đương nhiên hiểu được tính tình của con hàng này, mỗi lần Nguyên Anh có hứng thú với thứ gì, cũng tức là nó đang muốn bày trò hãm hại người khác, vì thế khi thấy Nguyên Anh có hứng thú với Minato, liền cau mày hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Đại ca ta đâu muốn làm gì? Ta chỉ lo lắng cho Minato nha. Nguyên Anh cười đáp một tiếng, sau đó vẻ mặt quan tâm vỗ vai Minato hỏi. Minato, sau khi uống thuốc ngươi cảm giác như thế nào? Đa tạ Nguyên Anh đại nhân quan tâm, lúc này ta cảm thấy cả người rất tốt, thậm chí sức lực còn mạnh mẽ hơn ngày thường. Minato thành thật cười đáp, có phải còn cảm giác được sức lực dư thừa, tuy rằng không tới mức có thể một mình đánh 10 người nhưng cũng không kém nhiều lắm, nếu không nhanh chóng hoạt động để phát tiết thì sẽ không chịu nổi. Đồng thời thân thể có chút nóng bức, Nguyên Anh híp mắt hỏi, ồ đúng thật là có cảm giác như vậy, hẳn là tác dụng của thuốc đi. Minato nghi hoặc hướng Lâm Thanh Phong hỏi. Có đúng hay không, Lâm Thanh Phong đại nhân? Không thể nào đâu, Lâm Thanh Phong cau mày đáp. Thân thể nóng bức là dấu hiệu cho thấy dược lực dư thừa, cũng giống như Itachi trước đó, do dược lực thừa quá nhiều nên cả người đều nóng tới mức đỏ ửng lên. Thuốc này ta dựa vào trình độ thân thể của ngươi để pha loãng, hẳn là dược lực phải vừa đủ mới đúng. Hắc hắc, đại ca, ngươi muốn trang bức ta không quản, nhưng ngươi vẫn còn quá non à, Nguyên Anh đắc chí cười nói. Ngươi vốn không phải luyện dược sư, trong trường hợp này còn mù cho thuốc cái gì? Là thế nào? Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ, Nguyên Anh giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dựa theo thể trạng của hắn từ đó pha loãng thuốc là không sai, trong trường hợp hắn mệt sắp đứt hơi, thì hắn chỉ cần uống một chung rượu nhỏ thuốc của ngươi thì hắn sẽ trở nên sinh long hoạt hồ. Có thể hiểu đơn giản như thế này, thể lực của hắn là 1000, thuốc của ngươi cho có thể giúp hắn ngay lập tức hồi phục 900 điểm. Trong trường hợp bình thường, nếu hắn chỉ còn khoảng 200 điểm thể lực, sau khi uống thuốc của ngươi, số dược lực thừa lại có thể giúp hắn bồi bổ cơ thể. Nhưng tình trạng của hắn vừa nãy có mệt mỏi tới mức đó sao? Đáp án đương nhiên là không. Theo suy đoán của ta, vừa nãy hắn biểu hiện mệt mỏi một dạng sắp chết như vậy, đa phần là do hắn tốn quá nhiều chakra một lúc, nhưng thực chất hắn chỉ mất tầm 400 điểm thể lực mà thôi, chỉ cần hắn uống 1/3 chung rượu là đủ rồi. Vì thế, hiện tại hắn liền giống Itachi a, nghe Nguyên Anh giải thích như vậy, thì ở đây, hai người một cóc rốt cục hiểu rồi, Lâm Thanh Phong thở dài vỗ vai Minato nói. Là ta sai lầm, Minato cười khổ gãi đầu nói. Như vậy, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo chân Itachi chạy khắp làng sao? Fukasaku lắc đầu thở dài. Minato, người cố gắng một chút a. Minato vẻ mặt khổ sáp, hắn đã có thể tưởng ra, không cần tới ngày mai, chỉ cần trưa hôm nay thì tin đồn. Hokage đệ tử uống lộn thuốc nổi cơn điên, sẽ truyền khắp làng, khi đó hắn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt đắng a, Minato vẻ mặt như đưa đám, hướng Nguyên Anh van xin nói. Nguyên Anh đại nhân, ngài có biện pháp nào giúp ta sao? Cái thì cũng không phải là không có, Nguyên Anh vẻ mặt thần bí đáp nghe được lời này, hai mắt Minato rực rỡ hẳn lên, lúc này Nguyên Anh liền nói. Hiện tại, cơ thể của ngươi dư thừa thể lực, vì thế ngoài cách ngươi giống như Itachi, một đường chạy loạn cho tới khi thể lực hao hết thì ta còn có hai cách giải quyết khác. Thứ nhất, ngươi nhanh chóng tìm được một người có thể so quyền ngang tài ngang sức với ngươi, cả hai ngươi cứ tìm một chỗ đánh nhau cho tới khi nào dược lực trong cơ thể ngươi vơi hết thì thôi. Còn biện pháp thứ hai đâu? Minato trực tiếp bỏ qua biện pháp này, Danzo tên mặt thẹo này thì không nói, Kushina mới sinh, vẫn còn phải chăm sóc Naruto, Tam Nin ba người đã rời đi, hiện tại Konoha ngoài Hokage đệ tam thì bản thân hắn là người mạnh nhất. Minato có thể khẳng định trong làng hiện tại không có một ai có thể đánh ngang tay với hắn, thì đừng nói gì phải chống đỡ cho tới khi dược lực trong cơ thể hắn hao sạch. Ngươi thật muốn biết biện pháp thứ hai, vì sao không dùng biện pháp thứ nhất, để nhiều người tiến hành sa luân chiến với ngươi? Nguyên Anh ngượng ngùng hỏi, nhưng còn chưa đợi Minato đáp lời, nó liền đi tới đoạt lấy chung rượu nhỏ tiến tới thùng nước mốc lấy chừng một. Ba ly, đưa cho Minato nói. Đem về cho Kushina uống à, nước thuốc có thể bồi bổ cơ thể, rất tốt cho Kushina hiện tại, đồng thời sẽ có một ít dược lực từ thân thể nàng truyền đi bồi bổ thân thể Naruto. Người cứ yên tâm làm theo lời ta, sẽ không có vấn đề. Kể ra thì chậm, nhưng Nguyên Anh hành động nhanh không gì bằng, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 giây mà thôi, trong lúc Minato vẫn còn đang nghi hoặc tiếp nhận chung rượu, thì nó trực tiếp vung tay một cái. Minato mộng bức không thôi, một giây trước hắn vẫn còn ở trong Hokage đại lâu, một giây sau hắn liền xuất hiện trong phòng ngủ nhà hắn, nếu không phải trong tay còn cầm lấy chung rượu nhỏ đựng nước thuốc thì hắn còn nghĩ rằng hắn đang nằm mơ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cái này cho Kushina uống. Minato gãi đầu xoắn suýt không thôi, Nguyên Anh muốn hắn đưa ly nước thuốc này cho Kushina uống, Minato có dùng đầu gối cũng biết được nó muốn bọn hắn làm chuyện gì à, sau chuyện này. Ta còn sống được sao? Minato trong lòng khổ không thể tả, dù cho Kushina và hắn là vợ chồng, nhưng ớt đỏ hung hãn, cũng không phải gọi chơi, hắn có thể tưởng tượng được sau khi nàng biết được ly nước thuốc này có tác dụng gì thì nàng sẽ phản ứng như thế nào. Trở lại phía Lâm Thanh Phong, nhìn Minato bị cưỡng chế rời đi, Lâm Thanh Phong cười khổ không thôi, nhưng hắn cũng không xoắn suýt quá nhiều, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn trang bức lỗi, vô tình hại người, đối với chuyện này hắn đã sớm quen thuộc, chính sự vẫn chưa hoàn thành lại hướng Fukasako nói. Fukasako tiền bối, ngài có thể đưa ta cùng Itachi tới Diệu Mộc Sơn được hay không? Đổi lại ta sẽ cho ngài biết đứa trẻ trong lời tiên tri là ai? Lâm Thanh Phong, hiện tại ta thực sự muốn biết ngươi là ai? Fukasako cũng không trả lời ngay, nghiêm túc hướng Lâm Thanh Phong hỏi. Ta là tu sĩ, Lâm Thanh Phong cười đáp. Tu sĩ, Fukasako cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hắn liền khiếp sợ run rẩy nói. Ngươi là, tu sĩ, dựa theo suy đoán ban đầu của Nguyên Anh, Hokage thế giới là một cái trung cấp thế giới, hẳn là phải có tu sĩ tồn tại, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước, người bình thường có thể không biết, nhưng thân là người của Tam Đại Thánh Địa Fukasako không thể nào không biết. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, phản ứng lúc này của Fukasako đã chứng thực suy đoán của nó là đúng, cũng vì thế, Lâm Thanh Phong cũng không có chút gì ngạc nhiên với biểu hiện của Fukasako, mỉm cười hỏi. Ngài đã biết đi, như vậy hẳn ngài cũng đã hiểu, vì sao ta lại muốn tới Diệu Mộc Sơn. Hết chương 349, cách chương.